Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79. Thương trường như chiến trường. Lần này lấy cái gì kỹ thuật? Khoa học kỹ thuật thư viện, không gian thật lớn bên trong. Thư lão liền đứng ở Trần Mặc trước mặt. Hiện tại đã thấy đệ 743 bản. Đây là Trần Mặc cầm bộ cảm biến laser sau khi 2 tháng tới nay nỗ lực. 2 tháng nhìn hơn 140 bản. Tốc độ như thế này, so với trước đây muốn chậm hơn rất nhiều. Có điều hắn cũng không đáng kể. Còn có cuối cùng 257 quyển sách, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Bộ cảm biến laser đi ra sau đó, Trần Mặc liền dự định lần này muốn thu được kỹ thuật. Chỉ là ngày hôm nay mới quyết định động thủ thu được. Người máy bản thiết kế, hình người người máy. Hiện nay kỹ thuật có thể làm được. Thư lão, ngài đem hết thảy một phần bề ngoài điều đi ra, nhường ta xem một chút. Trần Mặc nói rằng, có thể. Thư lão vung tay lên, lít nhà lít nhít các loại hình người người máy bìa ngoài sách. Đem khoa học kỹ thuật thư viện trung ương to lớn không gian toàn bộ lấp kín. Trần Mặc tê cả da đầu. Trong này tất cả đều là hình người người máy. Biến hình kim cương như vậy lớn, chỉ hình người người máy đều không phải số ít. Chỉ là dùng để xem xét vẫn là có tác dụng gì. Trần Mặc không biết, kích thước là nhân loại bình thường to nhỏ. Trần Mặc kiên trì nói rằng, có thể. Thư lão lần thứ hai vung tay lên. Những người máy khác toàn bộ không thấy. Có điều lập tức xuất hiện mặt khác một những người máy thiết kế sách bù đắp. Trong này có bao nhiêu sách? Trần Mặc không thèm để ý. Này đã không trọng yếu. Hắn biết, coi như hắn trắng trợn không kiêng dè phát triển cả đời, cũng không thể đem trong này hết thảy khoa học kỹ thuật kỹ toàn bộ làm ra đến. Trần Mặc ở sách chồng bên trong tìm một hồi, cuối cùng chọn một quyển ngoại hình tương đối tốt xem một điểm. Chế tạo lên không có khó khăn như vậy người máy. Hắn hiện tại kiến tập đẳng cấp, bắt được bản thiết kế, cũng không có phần mềm. Có điều Trần Mặc cũng không để ý. Phần mềm có thể viết, hoặc là nhường mặc nữ khống chế. Hắn phòng thí nghiệm này, càng cần một trợ lý hỗ trợ. Tiểu ngư không hiểu kỹ thuật, cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh hắn. Cái khác người, Trần Mặc không quá yên tâm. Dù sao bí mật quá nhiều, trí tuệ nhân tạo tồn tại tạm thời không thể bại lộ. Vì lẽ đó hắn quyết định lựa chọn một cái người máy trợ lý. Mới vừa bắt được người máy bản thiết kế từ khoa học kỹ thuật thư viện đi ra, Triệu Mẫn liền tiến vào phòng làm việc của hắn. Quả táo người liên hệ, Cúc muốn mời ngươi đi nói một chút chuyện hợp tác. Trần Mặc rơi vào trầm tư, một lát sau lắc đầu một cái, nói ta không tiện thoát thân, tạm thời không cách nào rời đi công ty. Muốn nói chuyện hợp tác, qua tới công ty cùng ta đàm luận, mời chúng ta đi hắn nơi đó đàm luận. Chủ khách thứ tự không giống, thật giống chúng ta cầu bọn họ hợp tác như thế. Triệu Mẫn gật gù, tán thành Trần Mặc, nàng chỉ là thông báo một tiếng. Nếu như Trần Mặc lựa chọn qua, nàng cũng sẽ nhắc nhở. Hiện tại Trần Mặc nói như vậy, chứng minh trong lòng hắn nắm chắc. Ta cũng đang kỳ quái hắn tại sao có điều đến cùng chúng ta đàm luận. Theo lý thuyết, bọn họ lại đây muốn hợp tác, nên chủ động bái phỏng mới đúng. Triệu Mẫn nói rằng, ai nói bọn họ là đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Hắn không có đối ngoại nói qua cùng chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn. Trần Mặc, nhường Triệu Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được chính mình rơi vào tư duy quán tính trong bẫy dập. Nàng biết Cúc tới chơi Tân Hải Thị, cũng là vì hợp tác với bọn họ. Nhưng vừa nãy chỉ là một cái điện thoại, bọn họ chưa thấy người thật. Trong này cũng không có thiếu văn chương có thể làm. Hợp tác với chúng ta sự tình là truyền thông nói. Hắn cũng không có đối ngoại nói đến Tân Hải Thị làm gì. Ngoại giới đều nói hắn là đến công ty chúng ta. Chúng ta cũng xác định bọn họ muốn hợp tác. Nhưng hắn không có bước vào công ty chúng ta cửa lớn. Liền không tính ra thăm công ty chúng ta. Nếu như chúng ta chạy tới thấy bọn họ, trong này văn chương liền lớn. Không làm được chúng ta xong đời. Trần Mặc nói rằng, nếu như bọn họ đi gặp Cúc, ý nghĩa trở nên không giống nhau. Bọn họ biết là quả táo mời bọn hắn qua, Có điều người ngoài cùng truyền thông không biết. Đến thời điểm truyền thông nói bọn họ chủ động cầu quả táo hợp tác. Lại nói khó nghe điểm. Chính là bọn họ quỳ liếm quả táo. Không hề có một chút khí tiết. Hành quân kiến tích lũy danh tiếng. Liên toàn xong. Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chuyện như vậy một khi phát sinh. Ở không biết chuyện quần chúng trong mắt. Liền không phải Cúc cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Mà là hành quân kiến công ty nhìn thấy Cúc lại đây. Chủ động dán lên đi. Mạng lưới lời đồn bạo lực. Hành quân kiến công ty thử nghiệm không chỉ một lần. Hắn không biết Cúc nghĩ như thế nào. Nhưng hắn nhất định phải cẩn thận. Thương trường như chiến trường. Một cái nho nhỏ quyết sách sai lầm. Đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Kỳ thực có thể còn có thể nguyên nhân. Chính là ký giả phía dưới quá nhiều. Hắn tới nơi này. Vốn là không muốn truyền thông biết. Vì lẽ đó lặng lẽ lại đây. Chỉ là rất bất hạnh. Tin tức tiết lộ. Trần Mặc cười nói. Đường đường toàn cầu giá thị trường thứ nhất công ty. CEO tự mình lại đây thấy chúng ta. Bình thường căn bản không thể. Khả năng bởi vì chúng ta hồ điệp nhãn ra thị trường. Chí năng trợ thủ không ủng hộ bản iOS. Quả táo giá cổ phiếu một hạ lại hạ. Đem hắn bức cuống lên. Cho nên mới tự xuống giá mình lại đây. Ngươi phải biết, hắn mấy lần trước đến hoa thời điểm, nhìn thấy đều là người nào. Cúc mấy lần ra vào sao sao sao, nhìn thấy đều là phó tổng lý hoặc là bộ công tín dài. Còn có di động chủ tịch, hiện tại chỉ cần hắn không có cùng Trần Mặc gặp mặt. Song phương liền không tính tiếp xúc, nếu như Cúc thật ở truyền thông màn ảnh dưới tiến vào hành quân kiến công ty. Không thể nghi ngờ là tự xuống giá mình. Vì lẽ đó đem Trần Mặc xin mời qua trò chuyện. Đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Vạn nhất song phương hợp tác không thành công. Hắn lại tới thăm những thành thị khác. Hoặc là đi di động tiệm thăm hỏi một chút. Lấy tên đẹp. Khảo sát thị trường. Mà tình huống như thế một khi xuất hiện. Quả táo liền chiếm cứ chủ động. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác không thành công. Liền biến thành hành quân kiến công ty chủ động dán lên cửa đi cầu hợp tác. Cuối cùng bị quả táo từ chối. Đến thời điểm mạng lưới bạo lực theo nhau mà tới. Phiền phức chính là bọn họ. Bất luận cuối cùng song phương có hay không hợp tác. Quả táo đều có thể toàn thân trở ra. Xem ra ta lo lắng là dư thừa. Triệu Mẫn nói rằng, trên nguyên tắc, nàng cũng sẽ không tán thành Trần Mặc đi gặp Cúc. Từ Trần Mặc nói Cúc không có đối ngoại tuyên bố chính mình đến Tân Hải thị mục đích. Nàng đã biết Trần Mặc rõ ràng trong đó lợi và hại. Từ chối bọn họ mời. Bọn họ tới chơi. Chúng ta hoan nghênh. Không đến vậy không đáng kể. Chúng ta vẫn không có thảm đến đối phương một cái điện thoại. Liền muốn ngoan ngoan qua cùng bọn họ nói chuyện hợp tác mức độ. Trần Mặc đối với quả táo cái này. Nhãn hiệu không thể nói được hỉ ác. Dù sao sản phẩm tới nói, xác thực so với cái khác muốn tốt. Có điều hắn đối với quả táo người sáng lập Job, nhưng không quá yêu thích. Người này ở Hoa Hạ bị thần hóa, chỉ là rất nhiều người cũng không biết. Job cả đời này, chưa bước vào Hoa Hạ một bước. Hơn nữa còn đối với Hoa Hạ tồn tại hết sức ngạo mạn cùng phiến diện. Hắn thậm chí đều chẳng muốn ở công chúng trước mặt che giấu hắn căm ghét cái này phương Đông Đại. Quốc tâm tình, quả táo di động khi mới xuất hiện, hắn đã nói tạm thời sẽ không tiến vào Hoa Hạ thị trường. Sau đó vì kiếm tiền, không thể không đến, có thể là bởi vì loại này ngạo mạn cùng phiến diện ảnh hưởng quả táo. Nhường quả táo đối với Hoa Hạ quốc bên trong người tiêu thụ cùng cái khác người tiêu thụ. Thái độ cũng khác nhau, trước đây lộ ra ánh sáng bảo đảm sửa vấn đề, sử dụng song trọng tiêu chuẩn. Sau đó nhằm vào khen thưởng vấn đề, có ra 30% thủ tục phí quả táo thuế sự kiện. Lần lượt nghiền ép trong nước người tiêu thụ, quả táo lượng tiêu thụ dưới hoa. Có một phần, là quả táo tìm đường chết. Cúc thân là Job người tiếp nhận, có thể nhìn từ bề ngoài thân cận Hoa Hạ. Nhưng Trần Mặc không tin, trong xương không có một tia ngạo mạn. Quả táo thuế sự kiện chính là một cái ví dụ. Job không ở. Vì duy trì quả táo công trạng, hắn không thể không nhiều lần tới Hoa Hạ. Hiểu rõ đến Trần Mặc ý nghĩ sau. Triệu Mẫn rời đi Trần Mặc khu làm việc. Nàng vừa đi, Trần Mặc liền gọi ra Mặc Nữ, nhường Mặc Nữ hỗ trợ thu dọn người máy cần thiết vật liệu cùng bản thiết kế. Còn quả táo sự tình, thuận theo tự nhiên, hắn sẽ không chủ động qua. Đây là hắn nguyên tắc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.